Võng du trọng sinh tinh hà, chương 165, một bí ẩn nhỏ, góc truyện audio.com. Bởi vậy nơi này mới bị dốc cơ ngầm khống chế lấy. Nếu nơi này mà xuất hiện một cái cao cấp mỏ, thì nó ngang bằng với một cái siêu cấp mỏ khoáng ở Tứ Hải. Như vậy thì cho dù là chính phủ thế giới tài đại khí thô, cũng sẽ phái ra chút nhân lực đem hòn đảo này nắm vào tay. Chứ không làm lơ như trung cấp mỏ trở xuống được. Phải biết cho dù Grand Line là nơi tài nguyên cực kỳ phong phú, nhưng cỡ lớn mỏ khoáng sản xuất hiện cũng không quá nhiều. Mà một cao cấp mỏ khoáng có thể nuôi sống được một thế lực cỡ trung, hoặc nhiều thế lực loại nhỏ, với nhân số lên đến mấy chục vạn đến trăm vạn người tiêu xài. Đây còn chưa tính bọn hắn còn có thể cái khác để gia tăng thu nhập nữa. Nên có thể thấy một tòa cao cấp mỏ khoáng mang lại lợi ích kinh tế hết sức to lớn. Tính cả toàn bộ Grand Line nửa đoạn trước, thì cao cấp mỏ được phát hiện và đang trong tình trạng khai thác. Tổng số chỉ chưa đến 100 mỏ. Siêu cấp mỏ thì số lượng càng ít hơn rất nhiều. Trong đó một nửa những mỏ này là nằm ở những hòn đảo không có người ở và bị chính phủ thế giới nắm trong tay. Bọn họ chỉ phái người đến đây khai thác, sau đó vận chuyển tới một nơi khác, đúc luyện rồi đi tiêu thụ thôi. Còn một nửa thì mới xuất hiện ở những hòn đảo cỡ lớn có người sinh sống. Và một nửa trong số này bị thế giới chính phủ kiểm soát. Còn lại một nửa thì nằm trong tay một số thế lực khá mạnh mẽ khác. Đây là chưa tính tài nguyên mỏ khoáng ở Grand Line nửa đoạn sau. Ở tân thế giới thì số lượng mỏ khoáng bị phát hiện nhiều hơn nửa đoạn trước nhiều. Gần như là gấp 2 trở lên, nhưng vì mấy chục năm rồi, tân thế giới gần như bị hải tặc chia nhau kiểm soát. Cho nên đến hiện tại có bao nhiêu mỏ bị phát hiện và khai thác? Cái này không một ai biết được, nói đến gần như 80. Cao cấp mỏ của Grand Line nửa đoạn trước, chúng đều nằm trong tay của chính phủ thế giới. 15, nằm trong tay các quốc gia hoặc quý tộc có quyền lực cao. Còn lại 5, thì bị nắm trong tay các gia tộc hoặc thế lực ẩn giấu mạnh mẽ. Và trong những thế lực này ít nhất đều phải có một hoặc vài đại tướng chiến lực trở lên, thì mới đủ điều kiện để sở hữu một cái cao cấp mỏ. Đây chính là một tin tức bí ẩn mà đội tiên phong tình cờ điều tra được. Lúc đó có một vị đại thương gia tình cờ cập bến đảo Cá Voi. Mặc dù không có lên đảo buôn bán gì, chỉ ghé bổ sung chút thức ăn thôi. Và cũng tình cờ lúc đó thì có một người của quân tiên phong hoạt động khu vực này. Hắn đang phụ trách điều tra một số tin tức từ các thương nhân từ nơi khác đến. Vì hắn cảm thấy chi thương đội này khá lớn, hắn cảm giác được có lẽ điều tra chi thương đội này tin tức sẽ tìm được rất nhiều. Cho nên hắn bí mật lẻn vào phòng của vị thương nhân kia. Và tình cờ trong nhật ký mà ông nội của người này để lại, từ đó mới biết được thông tin này. Và cũng trong đó có nhắc tới một việc, mỗi 1-2 năm thì thế giới chính phủ đều sẽ tìm kiếm và phát hiện một tòa mỏ khoáng sản cao cấp. Nếu may mắn thì trong khoảng 5-10 năm bọn họ tìm được một cái siêu cấp mỏ. Dù nắm trong tay nhiều tài nguyên như vậy, nhưng mức độ tiêu hao của bọn hắn cũng hết sức kinh người. Những thí nghiệm khoa học của thế giới chính phủ tiêu hao lượng tài nguyên cực kỳ khổng lồ. Và một lý do để bọn họ chỉ chiếm cao cấp mỏ, mà lại bỏ qua trung cấp cùng cấp thấp mỏ, bởi vì chất lượng khoáng sản khai thác từ cao cấp mỏ tốt hơn trung cấp mỏ gần gấp đôi. Nếu không nhìn thấy thông tin này, Lâm còn không biết lý do vì sao những thế lực lớn đó lại bỏ qua cho trung cấp mỏ cùng cấp thấp mỏ đâu. Mặc dù hắn vẫn biết mỗi tòa mỏ tăng một cấp bậc, thì chất lượng khoáng sản sẽ có trình độ nhất định tăng lên. Nhưng hắn không ngờ từ trung cấp tăng lên cao cấp lại tăng nhiều như vậy. Giống như là kim loại thô so sánh với bách luyện tinh kim vậy. Bản chất nó khác nhau, cho nên những nơi chỉ có trung cấp mỏ trở xuống rất ít bị thế lực lớn để ý tới. Thay vì tốn thời gian nhân lực ra sức khai thác, bọn hắn bỏ tiền ra mua còn có lời hơn một ít. Nhưng cho dù mấy tòa khoáng sản này không vào được mắt của thế lực lớn, nhưng đối với Lâm bọn hắn thì đoạt được mấy tòa mỏ này lập tức giải quyết một cái phiền toái vì thiếu thốn vật liệu chế tạo đại pháo của bọn hắn. Bọn hắn có một kỹ thuật tinh chế các loại khoáng thạch phẩm chất thấp thành phẩm chất cao. Bù lại thì số lượng tiêu hao cũng gia tăng 10 lần trở lên. Bởi vậy ngoại trừ một số vật liệu chế tạo quý hiếm ra. Vật liệu thường trước đây cũng làm khó bọn hắn rất lâu. Hiện tại có mấy tòa mỏ này giải quyết vấn đề rất lớn cho bọn hắn. Bởi vậy sau vài ngày cả hòn đảo vận hành bình thường trở lại. Cách chương.